Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả rốt cuộc đang ở đâu? Giang Tế ngáp dài, mí mắt nặng như ngàn cân, dù thế nào cũng không mở ra được. Mấy ngày trước, đại ca cùng bức tượng thần đồng quy vu tận, năm phách tản ra khắp thế giới. Cô em gái nói, nhất định phải tìm lại năm phách của anh cả. Linh hồn đầy đủ thì mới có thể luân hồi chuyển kiếp. Vậy nên, Giang Tế cùng đứa em trai đeo chiếc ba lô nhỏ, bắt đầu hành trình tìm kiếm anh cả. Họ tìm mãi, suốt 7 ngày mà không thấy bóng ma nào. Mấy ngày nay vội vã lên đường, ăn không ngon, ngủ không yên, Giang Tế kiệt sức đến mức sắp gục ngã. Bỗng nhiên, dưới chân đau nhói, cả người bay ra phía trước. Trời ơi, em trai cứu mạng. Giang Trì lùi lại mấy bước, đỡ lấy người anh hai sắp ngã, rồi gõ nhẹ lên đầu anh ta một cái. Anh hai, tỉnh táo lại chưa? Anh là anh hai. Giang Tế lẩm bẩm, đừng có gõ đầu anh. Em út. Giang Trì không buồn tranh luận, ánh mắt dõi theo sự thay đổi của chấm đỏ trên thiết bị. Năm phách của anh cả tản ra đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Nơi đầu tiên họ tới là Giang Thành ở phía đông. Đã bước vào mùa đông, nhưng nhiệt độ ở Giang Thành không lạnh. Ánh mặt trời chiếu xuống làm người ta cảm thấy hơi nóng. Giang Tế cởi áo khoác, trùm lên đầu, nhìn mặt trời chói chang mà cảm thán. Thời điểm này, chắc Đế Kinh đang có tuyết lớn rồi. Năm đó vào ngày đông chí, hình như anh cả dẫn chúng ta đến Giang Thành, có món cá nướng tùng thử, món anh thích nhất. Giang Trì đáp, tùng thử không nướng cá, đó là món cá quế tùng thử, đều giống nhau cả. Giang Tế tiếp lời, tìm anh cả không cần vội, chúng ta đi ăn trước, rồi ngủ một giấc, anh mệt xê, hát, ế, tê mất. Giang Trì đành đồng ý. Cậu đã quen ngủ 4 tiếng mỗi ngày. 2 ngày không ngủ cũng không vấn đề gì. Nhưng anh hai thì không. Anh cả còn chưa tìm được. Nếu anh hai ngã xuống thì hỏng bét. Giang Trì thu S, U, N, G tìm anh cả lại. Kéo Giang Tế vào khách sạn gần nhất. Vừa đi vừa bình tĩnh phân tích. Chúng ta chỉ có 3 tháng. Trừ thời gian về nhà, mỗi nơi tối đa chỉ được ở lại nửa tháng. Giang Tế xua tay. Nếu anh cả nghe thấy chúng ta tìm anh ấy, nhất định sẽ tự xuất hiện. Anh ấy chưa bao giờ để người khác phải lo lắng. Giang Trì nhíu mày. Đó là anh cả của ngày xưa. Bây giờ anh ấy đã khác. Từ trong túi vang lên một cơn nóng rực. Bước chân Giang Trì khựng lại. Giang Tế quay đầu lại. Sao thế? Là anh cả. Giang Trì lấy bùa dưỡng hồn ra, đôi mắt đen ánh lên tia sáng, bùa dưỡng hồn nóng lên, chứng tỏ anh cả ở gần đây, mau tìm thôi. Giang Tế nhìn trái ngó phải, ở đâu? Ánh mắt Giang Trì trầm xuống, đi, phía trước không xa là một hồ nước, nước hồ trong xanh, phản chiếu một bóng hình mơ hồ cao lớn. Giang Tế phát hiện ra, bóng này, anh cả. Giang Trì gật đầu, lá bùa trong tay nóng bỏng. Giang Tế nuốt nước bọt. Anh cả là hồn ma. Làm sao chúng ta nói chuyện được với anh ấy? Giang Trì lấy ra một lá bùa hiện thân, đánh thẳng vào bóng hình. Động tác thành thạo như thể đã làm điều này không ít lần. Cậu nói, em gái đã tiên liệu trước rồi. Giang Tế chua xót, em gái lại đưa bùa vàng cho cậu. Sao không cho anh? Giang Trì không đáp, có bùa hiện thân, bóng hình hiện ra rõ ràng hơn, sống mũi cao thẳng, đôi mày sâu thẳm như mực, khuôn mặt giống hệt Giang Đình nhưng thêm vài phần u buồn. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên trời với góc 45 độ. Ánh mắt vô hồn, Giang Tế vẫy tay, anh cả, bóng hình không hề động đậy, toàn thân tỏa ra sự đau thương như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan. Khiến người ta không khỏi xót xa. Giang Tế biểu cảm phức tạp. Phiên bản tan vỡ của anh cả. Cứ như cả thế giới nợ anh ấy một lời giải thích. Giang Trì trầm tư, đây là phách, ai, chủ quản sự đau buồn của con người. Giang Tế nửa hiểu nửa không. Ồ, đã rõ rồi thì mau thu anh cả lại. Giang Trì giơ bùa dưỡng hồn lên, từng bước tiến lại gần. Bóng hình ngây ngốc hỏi, tại sao bầu trời lại xanh? Tại sao hoa lại đỏ? Giang Tế đáp, trời xanh là xanh, hoa đỏ là đỏ, chân lý thế gian, không có tại sao cả. Bóng hình lặp lại một cách máy móc, tại sao bầu trời lại xanh? Tại sao hoa lại đỏ? Giang Tế bực bội, tiểu đệ, mau ra tay. Giang Trì niệm chú mà em gái đã dạy, hoàng tuyền cửu u, chiêu hồn nãi dẫn, tam hồn thất phách, tốc tốc quy lai, cách chương.